Trọng sinh tại dị thế giới. Chương 42, đan điền thổ nạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tia sáng va chạm vào bầy phệ huyết nghĩ giống như mũi tên với tờ giấy mỏng vậy, lập tức xuyên qua bầy phệ huyết nghĩ rồi huỳnh một tiếng đinh tai. Khung cảnh trước mặt Thu Sơn là bầy phệ huyết nghĩ với một cái lỗ cực lớn ở phía giữa. Chúc mừng ký chủ chém giết 1 vạn phệ huyết nghĩ, nhận được 1.000 điểm tích lũy. Chúc mừng ký chủ chém giết 1 phệ huyết nghĩ vương, nhận được 6.000 điểm kinh nghiệm, 500 điểm tích lũy. Chúc mừng ký chủ nhận được danh hiệu liên sát, nhận được 1 lần tham gia. Nhân phẩm, 1 đan phương nhất phẩm tùy chọn. Một loạt âm thanh hệ thống thông báo, nhưng Thu Sơn cũng không bận tâm cho lắm, hắn đang thở dốc sau khi thi triển ngũ long bối thiên. Phù, quả nhiên vẫn nên chọn thời điểm thích hợp mới dùng. Thu Sơn rời khỏi phó bản hệ thống, thi triển ngũ long bối thiên tiêu tốn quá nhiều chân khí của hắn. Không được, mình nên tìm một cách nào đó để qua ải thứ hai này. Thu Sơn mệt mỏi nói, hắn không thể tiếp cận phệ huyết nghĩ được, hắn chỉ có thể giữ khoảng cách rồi thi triển chiêu thức mà thôi, nhưng chiêu thức nào của hắn cũng là đại chiêu tiêu tốn rất nhiều chân khí, hắn không thể cứ vào phó bản hệ thống xài 1-2 chiêu sau đó lại ra ngoài được, làm vậy không hiệu quả cho lắm bởi hắn muốn khôi phục chân khí cần một khoảng thời gian khá lâu à, trước tiên nên tìm cách khôi phục lại chân khí nhanh hơn đã. Thu Sơn bắt đầu tìm kiếm trong hệ thống, điểm tích lũy của hắn cũng kha khá rồi nên cũng không lo ngại về điểm tích lũy để đổi, nhưng có một số thứ hắn vẫn là không xem thì tốt hơn. Hệ thống, ngươi có công pháp nào hoặc đan dược nào có thể nhanh chóng phục hồi chân khí không? Thu Sơn lười biếng hỏi, trong hệ thống có rất nhiều công pháp cùng đan dược nhưng Thu Sơn xem mãi cũng chẳng có thứ gì vừa ý hắn cả. Hệ thống đề nghị công pháp đan điền thổ nạp cùng chân khí đan. Công pháp đan điền thổ nạp có thể hấp thu linh khí của trời đất phục hồi chân khí, không những thế còn thanh lọc cơ thể khiến chân khí trở nên thuần khiết. Còn chân khí đan là nhị phẩm đan dược, sau khi sử dụng thì có thể phục hồi toàn bộ chân khí, tuy nhiên chỉ hiệu quả với người dưới nguyên anh cảnh giới. Hệ thống nói xong thì thông tin công pháp đan điền thổ nạp cùng chân khí đan liền hiện ra trước mắt Thu Sơn. Thu Sơn xem xong cảm thấy khá hài lòng. Đan điền thổ nạp 500 điểm tích lũy, chân khí đan 250 điểm tích lũy một lọ, chân khí đơn cũng nên đổi nhiều một chút, hiện tại ta đang có hơn 2.000 điểm tích lũy. Hệ thống, ta muốn đổi công pháp đan điền thổ nạp cùng 2 lọ chân khí đơn. Chúc mừng ký chủ nhận được công pháp đan điền thổ nạp, phải chăng học tập? Học tập thành công, chúc mừng ký chủ nhận được 2 lọ chân khí đơn. Xong, Thu Sơn gật đầu hài lòng, hắn mở nắp 2 lọ chân khí đơn, bên trong có 5 viên chân khí đơn màu xanh lam trông cực kỳ bắt mắt. Thu Sơn cất 2 lọ chân khí đơn đi rồi ngồi xuống khoanh chân vào, hắn muốn thử hiệu quả của công pháp đan điền thổ nạp này. Thu Sơn nhắm mắt lại, hốp hấp trở nên đều đặn, linh khí xung quanh tiến vào cơ thể hắn qua từng nhịp thở, mỗi lần hô hấp là một lần thanh lọc cơ thể hắn. Khoảng 2 canh giờ sau Thu Sơn mở mắt ra, hắn thở ra một hơi rồi vươn vai sảng khoái. Cảm giác cơ thể tràn đầy năng lượng, không những thế chân khí trong cơ thể mình còn tăng lên cùng độ thuần khiết cũng trở nên cao hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chân khí trở nên thuần khiết tưởng chừng như đơn giản nhưng vô số tu sĩ ao ước đều không được, chân khí càng thuần khiết thì khi vận dụng thuộc tính của cơ thể cũng sẽ trở nên thuần khiết hơn, mang lại sức sát thương lớn hơn, tóm lại đây là điều tốt nhưng muốn có kết quả lớn thì cũng phải trải qua thời gian rèn luyện rất dài phải rồi, sao ta lại có thể quên. Điều này, chứ, Thu Sơn bỗng dưng sực nhớ ra chuyện gì đó, kỳ thật trước khi hắn đã nghĩ một điều là tuy cảnh giới có thể hơn người khác nhưng cơ thể hắn cũng vẫn chỉ là một tên tiểu tử 12 tuổi, hắn muốn mài giũa để cơ thể hắn trở nên cứng cáp hơn, cũng giống như nhạc phụ của hắn vậy. Điều này khiến Thu Sơn nhớ tới phần thưởng mà hệ thống ban cho hắn, đó là chọn một đan phương nhất phẩm tùy ý, hệ thống ta còn một lần chọn đan phương nhất phẩm tùy ý đúng không? Ta chọn hoán cốt dịch, cách chương.